Chương 437, Đại Sơn Đại Địa. Trước khi chuẩn bị đi, Khương Vân đem 5 con yêu thú tất cả đều lưu tại Tiêu thôn. Mặc dù nửa non năm này thời gian bên trong, Mục thôn không còn phái người đến quấy rối, thậm chí tiểu liền Lý thôn cũng bị nhập Tiêu thôn, bọn hắn đều không có phản ứng chút nào, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không thể không có chỗ phòng bị. Bách gia tập địa chỉ, chọn tại Bách gia chi địa trung tâm chỗ, cự ly Tiêu thôn QNZ có sắp tới vạn lý xa. Dù là dùng mọi người tất cả đều là phúc địa cảnh thực lực, QNZ bỏ ra 2 ngày thời gian mới khó khăn lắm đổi tới. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, Bách gia tập liền là 100 cái tộc quần người, mỗi lần tộc chiếm cứ vị trí nhất định, mang lên cái đơn sơ quầy hàng bỏ ra bán riêng phần mi nhờ vật phẩm. Nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết được chính mình có chu tờ đánh giá thấp cái này Bách gia tập. Hiện ra tại Khương Vân trước mắt, là một mảnh diện tích cực kỳ khoáng đạt cự đại đất trống, kỳ thượng đan chéo tinh tế kiến tạo trên 100 tòa thạch ốc. Mặc dù nói nơi này cũng không phải là thành thị, nhưng là giống như tại mảnh đất trống này bốn phía tu kiến bên trên một vòng tường thành. Như vậy nơi này, nghiễm nhiên liền có thể xem như một tòa mô hình nhỏ thành thị trên 100 tòa thạch ốc kiểu dáng mặc dù đều là cơ bản giống nhau, nhưng là mỗi một tòa thạch ốc tường ngoài phía trên, lại phân biệt vẽ có một cái khác biệt đồ án. Hiển nhiên, mỗi một cái đồ án tựu đại biểu cho một cái tộc đàn. Mặt khác, mỗi một tòa thạch ốc độ cao cùng vị trí cũng có phải hay không cùng. Dùng trung tâm nhất một tòa cao tới mấy chục trượng thạch ốc tối cao, mà tòa này thạch ốc bên ngoài vẽ ra chế đồ án, là một cái cây. Cây là mục, tự nhiên, tòa này thạch ốc là về mục thôn sở hữu. Khương Cung Phụng, nơi này chính là Bách gia tập Tiêu Vọng Kiệt mở miệng là Khương Vân giới thiệu nói, trước kia nơi này cũng không phải dạng này, khi đó điều kiện so cái này đơn sơ nhiều, bất quá qua nhiều năm như thế, hiện tại đã phồn hoa không ít. Khương Vân gật đầu nói, những này thạch ốc độ cao cùng vị trí khác biệt, có phải hay không tiểu đại biểu cho đem đối ứng tộc đàn, tại Bách gia chi địa bên trong địa vị khác biệt. Nghe xong lời này, cho dù là Lý Việt đều là mang theo kinh ngạc nhìn mắt Khương Vân. Bởi vì Khương Vân nói đúng, nguyên bản bọn hắn đều cho rằng Khương Vân mặc dù thực lực cường đại, nhưng là lịch duyệt tất nhiên không đủ, dù sao niên kỷ tại kia bày biện. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Khương Vân nhãn lực vậy mà như thế sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra những này thạch ốc sắp xếp chỗ biểu tượng ý nghĩa. Không thể Tiêu Vọng Kiệt chỉ một ngón tay cách đó không xa một tòa bất quá chỉ có cao đến 2 trượng thạch ốc nói, đó chính là chúng ta thạch ốc. Khương Vân nhìn kỹ một chút tòa này thạch ốc. Độ cao của nó, tại tất cả thạch ốc bên trong, xem như lùn nhất một nhóm, mà lại vị trí cũng là cực kỳ vắng vẻ. Theo cái này có thể nhìn ra, cái này Tiêu thôn tại Bách gia chi địa bên trong địa vị, cho dù không phải hạng chót, nhưng QNZ cao không đến đi đâu. Bất quá, Khương Vân QNZ phát hiện, tòa này thạch ốc tường ngoài phía trên, vẽ ra đồ án là một khối mặt đất màu vàng. Mặc dù Khương Vân đã trở thành Tiêu thôn cung phụng, tại Tiêu thôn QNZ chờ đợi sắp tới thời gian nửa năm, nhưng là đối với bọn hắn tu hành công pháp, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao cái này thuộc về mỗi cái tộc quần tư ẩn, hắn QNZ không có đi hỏi qua. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này đại địa đồ án, lại thêm lúc trước Tiêu Vọng Kiệt ra tay với mình thơ ý điếm, cũng là đại địa chấn động, kỳ hạ truyền ra tiếng oanh minh. Cái này khiến trong lòng của hắn không nhịn được khẽ động, cái này Tiêu thôn tu hành công pháp, hẳn là cùng đại địa chi lực có quan hệ. Nếu thật là như thế, loại kia sau khi trở về, tìm cơ hội đem bọn hắn tộc quần công pháp mượn tới nhìn xem Khương Vân nhục thân đạo thân, đã có thể điều khiển một chút đại địa chi lực, nhưng là hắn bản tôn lại là vẫn vô pháp làm đến. Tiêu gia nếu quả như thật có thể điều khiển đại địa chi lực, vậy bọn hắn công pháp, có lẽ có thể cho hắn một điểm dẫn dắt cùng trợ giúp. Lúc này, Lý Việt cũng là chỉ vào một tòa khác thạch ốc nói, Khương Cung Phụng, đó là chúng ta Lý thôn thạch ốc độ cao rõ ràng so Tiêu thôn cao hơn ra không ít, vị trí cũng tính không sai, mà tường ngoài phía trên vẽ ra đồ án, thì là một tòa đại sơn. Đại sơn, đại địa nhìn xem hai cái khác biệt đồ án, Khương Vân trong lòng trầm ngâm đồng thời, như có điều suy nghĩ mắt nhìn Lý Việt. Lý Việt sở dĩ từ đầu đến cuối muốn chiếm đoạt Tiêu thôn, thậm chí bây giờ cũng bị vào Tiêu thôn, cũng không phải quá mức kháng cự, có thể hay không cũng là vì Tiêu thôn công pháp tu hành dù sao, sơn theo chỗ lên. Hai cao y này cũng đều thuộc về ngũ hành chi thổ, hoặc nhiều hoặc ít có chu tờ quan hệ. Thượng cổ hoang giới không có tông môn, chỉ có gia tộc tộc đàn, nếu như muốn thu hoạch được càng nhiều công pháp tu hành, phương pháp đơn giản nhất, liền là đi xâm lược chiếm đoạt những tộc quần khác. Mặc dù trong đầu đổi qua những ý niệm này, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, thản nhiên nói, vậy các ngươi trước mau lên, chính ta ở chỗ này đi dạo tốt. Tiêu Vọng Kiệt đáp ứng đồng thời, từ trong ngực móc ra một khối thạch bài, phía trên đồng dạng có đại địa đồ án. Đưa cho Khương Vân, sắc mặt có chu tờ chuyển hồng mà nói, Khương Cung Phụng, đây là ta thôn lệnh bài. Hiển nhiên, Tiêu Vọng Kiệt là đối lệnh bài của mình có chút ngượng ngùng. Bởi vì tại Bách gia tập bên trong, lệnh bài cũng là thân phận một loại biểu tượng. Nếu như là nà mờ giữ cỡ lớn tộc đàn phát ra lệnh bài, như vậy bị đãi ngộ đều sẽ khác biệt, đến chỗ nào đều sẽ bị người coi trọng mấy phần. Thậm chí tại mua sắm vật phẩm thời điểm, cũng có thể hưởng thụ được hơi thấp giá cả. Bởi vậy Tiêu Vọng Kiệt cảm thấy, để thực lực như thế cường đại Khương Vân, cầm chính mình tiêu thôn lệnh bài, thật sự là có chu tờ mất đi Khương Vân mặt mũi. Khương Vân cũng không để ý, hào phóng tiếp nhận lệnh bài, đồng thời đeo tại cái hông của mình nói, được rồi, ta đi. Ngay tại Khương Vân muốn tiến vào bách gia tập thời điểm, đột nhiên một trận tiếng cười to xa xa truyền đến. Ngay sau đó, một cái vang dội thanh âm vang lên nói, Vọng Kiệt thế chất, một năm không thấy, phụ thân ngươi thân thể vừa vặn rất tốt ta. Ta cái này mấy ngày còn chuẩn bị đi xem hắn một chút đâu. Nghe được lời nói này, Khương Vân ánh mắt tự nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Liền thấy một cái mập mạp lão giả, da vẫn trắng kiện, hồng quang đầy mặt, dưới thân cưới một cái màu đen đại hạc, chính hướng phía nơi này bay tới. Mà ở sau lưng hắn có trùng trùng điệp điệp 40, 50 người đi theo, mỗi người dưới thân đều có một cái phi cầm sung làm tọa kỵ. Vẹn vẹn cái này dáng điệu, Khương Vân tiểu không khó suy đoán, đối phương lai lịch không nhỏ, mà lại cực kỳ có tiền. Khương Vân thật là có chút ngoài ý muốn, thế lực yếu ớt tiêu thôn, lại còn có thế trèo lên bực này có quyền thế tộc đàn. Tiêu Vọng Kiệt thấp giọng đối Khương Vân nói, hắn gọi Tiền Tiến, là Tiền gia gia chủ Tiền gia, cũng là bách gia chi địa bên trong, am hiểu luyện dược gia tộc, địa vị cao thượng, dù là liền một thôn đối bọn hắn đều là khách khách khí khí, mà năm đó, phụ thân của ta, liền là được hắn cứu những năm gần đây, hắn cùng chúng ta thôn đi lại QNZ rất tấp nập, mỗi lần tới đều sẽ cho phụ thân mang chút ít đan dược. Cũng coi là chúng ta không nhiều giao hảo tộc quần lúc đầu. Khương Vân đối với cái này, Tiền Tiến chỉ là có chu tờ hiếu kỳ, nhưng là nghe được một câu nói sau cùng này, lại là để trong mắt của hắn lập tức lóe lên một đạo hàn quang. Lúc trước hắn vạch Tiêu Vận thể nội bệnh cũ thời điểm, mặc dù nói là cực kỳ khách khí, nói là cứu Tiêu Vận người có thể là y thuật không được tốt, không có đem độc loại trừ sạch sẽ. Nhưng là trên thực tế, hắn gần như có thể khẳng định, Tiêu Vận độc trong người. Căn bản chính là vì hắn giải độc người cố ý lưu lại, bởi vì giải độc, trước hết nhất giải liền hẳn là trong vết thương độc, đây là cơ bản thưởng thức như vậy, cố ý lưu độc không hiểu, mà lại lấy lễ giới giao, chủ động lấy lòng, vô sự mà ân cần, cái này Tiền Tiến, tất nhiên đối Tiêu thôn QNZ có mưu đồ. Khương Vân chợt phát hiện, chính mình mặc dù là trong lúc vô tình tiến vào Tiêu thôn, nhưng là hiện tại xem ra, cái này Tiêu thôn tình huống, tựa hồ không hề giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy.